Thần Y Thánh Thủ, chương 461, truyền nhân chính thống của Y Thánh Nhất Mạch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Long Phong bị người đàn ông này đang trong quá trình chặn đứng, nhưng đã bắt đầu phản pháo, tuy nhiên cũng chính vì người đàn ông này ép đứt hoa long công của anh ta mới khiến Long Phong không bị chết ngay tại đó. Nói một cách bình thường, sau khi thực lực tăng lên của hóa long công giảm xuống, tính mạng cũng kết thúc. Hóa long công là công pháp cao cấp của Long gia, nhưng công pháp này cũng cấm kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không cho phép sử dụng. Đây là công pháp chỉ có thể dùng một lần. Lúc Long Phong ngã, Trương Dương cũng đã tới bên cạnh anh ta. Trương Dương trực tiếp đỡ lấy anh ta, đặt tay lên mạch của anh ta. Bắt mạch một lúc, sắc mặt Trương Dương đột nhiên biến đổi. Hắn bất chấp người đàn ông này còn đang đứng đó, lập tức lấy một viên tiên quả đan nhét vào miệng Long Phong. Tình hình của Long Phong thật sự không tốt. Hóa long công bị người khác dừng lại đột ngột, tuy không chết nhưng nội kình đã hoàn toàn rối loạn. Đơn giản mà nói, tình hình của anh ta giống như bị tẩu hỏa nhập ma, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Linh dược tiên quả đan tuy không thể hoàn toàn chữa được tẩu hỏa nhập ma, nhưng có thể cải thiện tình hình, ít nhất viên linh dược này có thể bảo vệ cái mạng cho anh ta. Linh dược người đàn ông đang nhìn vào tay Trương Dương, đột nhiên kêu lên kinh ngạc, tuy nhiên không hành động gì, ông ta biết viên thuốc mà Trương Dương lấy ra là để cứu người. Lúc này chỉ có linh dược mới có thể cứu được mạng cho Long Phong. Vô Ảnh cho ăn tiên quả đan, sau đó Trương Dương lại hét to một tiếng. Vô Ảnh từ trong góc chạy ra rất nhanh, sau đó tới bên tai Long Phong, cắn một miếng dược hiệu dự trữ trong cơ thể Vô Ảnh mạnh hơn, chỉ dùng tiên quả đan vẫn chưa đủ, còn cần cả Vô Ảnh cắn. Sau khi Vô Ảnh cắn, Trương Dương lại đưa tay bắt mạch cho Long Phong, sắc mặt hắn lúc này cuối cùng cũng khá lên một chút. Nội kình trong cơ thể Long Phong bắt đầu dần dần ổn định. Lần này anh ta sử dụng hóa long công vốn là chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên lúc trước hóa long công bị người ta cắt ngang, sau đó lại có sự trợ giúp của linh dược và Vô Ảnh, lúc này đã cứu được cái mạng của anh ta. Nhưng cũng chỉ là cứu được mạng, sau đây thế nào Trương Dương cũng không biết. Hóa long công được gọi là công pháp bá đạo của Long gia, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không được sử dụng công pháp này đỡ Long Phong. Trương Dương ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, lại lấy ra hộp kim châm. Trương Dương lấy ngân châm từ hộp ra, cũng không để ý cao thủ nội kình tứ tầng đang đứng trước mặt, trực tiếp hành châm cho Long Phong. Hắn phải dùng hết sức mình để bảo vệ Long Phong. Từ giây phút Trương Dương bắt mạch cho Long Phong, ánh mắt người đàn ông này vẫn luôn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Với nhãn lực của ông ta, đương nhiên phát hiện Vô Ảnh cũng là linh thú, nhưng linh thú loại nào thì ông ta chưa phát hiện ra. Vô Ảnh cắn xong lại chạy tới bên cạnh. Con vật này rất thông minh, lúc chiến đấu nó không giúp được đều trốn sang một bên, như vậy không giúp được thì cũng không gây phiền phức thêm, chỉ lúc cần đến nó mới chạy tới. Lại nhìn thấy cách Trương Dương hành châm, người đàn ông này càng kinh ngạc, còn có chút không tin nổi. Sau khi ghim châm vào tất cả các huyệt trọng yếu của Long Phong, Trương Dương mới thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt của Trương Dương đột nhiên dừng lại ở trên tay ông ta. Ánh mắt dừng lại trên chiếc bao tay màu xám thoạt nhìn rất bình thường kia ông rút. gocchuyenaudio.com Cục là ai mà có bao tay hái thuốc? Trương Dương từ từ nói, liếc tròng mắt nhìn chằm chằm chiếc bao tay kia. Bao tay hái thuốc, chỉ nghe tên đã biết cái này liên quan đến thuốc. Kỳ thật đây là thần bình lợi khí tổ truyền của Y Thánh Nhất Mạch. Là một tổ tiên Trương gia thời Đường mời người của Đường gia ra tay chọn thiên tàm tuyết tơ, thâm hải tinh tơ và băng tơ ở Bắc chế rèn thành. Bao tay hái thuốc tuy không xếp trong danh sách thần binh lợi khí nhưng lại có hỗ trợ rất lớn đối với Y Thánh Nhất Mạch. Đặc biệt là lúc vào núi hái thuốc, hai bao tay này sẽ có tác dụng rất lớn, còn lúc không hái thuốc, bao tay này còn là binh khí rất lợi hại, có thể dùng trong thực chiến. Đây cũng là thần binh lợi khí tổ truyền duy nhất của Trương gia. Trương gia chủ yếu nổi tiếng về y học và phương thức châm cứu, còn thần binh lợi khí thì có rất ít. Đáng tiếc Trương Dương của kiếp trước không nhận được thần binh lợi khí này, từ thời cụ hắn thần binh lợi khí này đã thất truyền, đến thời của hắn thì chỉ còn lưu lại những giới thiệu chi tiết. Ông hắn từng nói nếu có cơ hội nhất định phải tìm lại được cậu tên là Trương Dương. Người đàn ông không trả lời Trương Dương mà hỏi lại hắn một câu, vừa rồi ông ta nghe thấy Long Phong gọi Trương Dương, chỉ là lúc đó vì Long Phong sử dụng hóa long công, ông ta không muốn để Long Phong chết như vậy nên không để ý nhiều, lúc này ấn tượng mới dâng lên. Lúc hỏi, ông ta trừng mắt nhìn Trương Dương, Trương Dương gật đầu, liếc nhìn bao tay trên tay ông ta lại hỏi. Xin tiền bối nói rõ xem rốt cục từ đâu mà ông có được bao tay hái thuốc này. Thái độ của Trương Dương đối với người đàn ông cũng trở nên thành khẩn hơn, lúc này Trương Dương cũng biết người đàn ông không có ý giết bọn họ. Bằng không ông ta cũng không ra tay cắt đứt hóa long công của Long Phong, cắt đứt hóa long công của Long Phong, việc này cũng không có gì là thoải mái với ông ta. Cậu tên là Trương Dương, mẹ cậu tên là Trương Thi Hoa, cha cậu là Trương Khắc Cần, đúng không? Người đàn ông vẫn không trả lời câu hỏi của Trương Dương mà lại hỏi hắn tiếp. Lần này Trương Dương lại có vẻ hết sức kinh ngạc, ở chốn hoang sơn dã lĩnh này đột nhiên có một người xa là nói ra tên của cha mẹ mình, sao hắn không ngạc nhiên được? Chỉ cần nhìn bộ dạng của Trương Dương, người đàn ông kia đã biết những gì mình nói là đúng. Nhìn kỹ Trương Dương, trong đáy mắt ông ta còn có chút kích động. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, người đàn ông đột nhiên lắc đầu, trực tiếp kéo Long Phong từ trong tay Trương Dương tới. Trương Dương trong lòng cả kinh, định đoạt lại Long Phong, lúc đó mới phát hiện người đàn ông trước mặt đã bắt mạch cho Long Phong thủ pháp bắt mạch môn của ông ta độc nhất vô nhị. Điều này khiến ánh mắt Trương Dương lại nhíu lại, loại thủ pháp bắt mạch môn này là bí pháp tổ truyền của Trương gia bọn họ, người khác không thể biết. Đừng xem thường việc sắp xếp mấy đầu ngón tay, trong đây cũng có học vấn rất cao, không phải truyền nhân của Trương gia đích thực thì không thể học được tinh túy trong thủ pháp này. Người đàn ông trước mặt này vừa nhìn đã biết rất thuần thục, không thua kém hắn chút nào. Cậu ta vẫn còn chút dày giả ấn một lát rồi người đàn ông mới nhẹ nhàng lắc đầu. Hóa Long công của Long gia không thể hóa giải đơn giản như vậy, nếu không cũng không thể khiến họ tăng sức mạnh lên được tới nhất tầng nội kinh. Châm pháp linh dược của Trương Dương còn có vô ảnh giúp Long Phong giữ được. Góc truyện audio.com tính mạng, nhưng nội kình toàn thân của Long Phong thì chưa biết như nào, phó mặc số phận. Điều này có nghĩa là Long Phong trở thành người thường, không còn nội kình nữa, lại phải tu luyện lại từ đầu. Đi theo tôi. Người đàn ông ôm lấy Long Phong, nói với Trương Dương một câu rồi trực tiếp đứng lên. Tiền bối, rốt cục ông là ai? Trương Dương hét to một tiếng, bao tay hái thuộc cộng thêm thủ pháp đích truyền của Trương gia càng khiến Trương Dương trong lòng có dự cảm không tốt. Người đàn ông này rất có thể có nguồn gốc sâu xa với mình, nếu thật sự là như vậy, thì hôm nay đúng là đại thủy tấn công Long Vương Miếu, nỗi đau đớn này của Long Phong càng oan ức. Cậu còn hỏi vậy, lẽ nào cậu tới đây không phải vì bố cậu bảo cậu tới? Ta chính là cậu Trương Vận An của cháu. Người đàn ông quay đầu lại nói với Trương Dương. Trương Dương lập tức ngây ra đó. Cao thủ thần bí nội kình tứ tầng Trương Vận An này dĩ nhiên là người hắn cần tìm. Trước khi tới hắn không hề nghĩ người cậu mình cần tìm lại là cao thủ nội kình, hắn càng không biết người cậu này của mình có thần binh tổ truyền, còn biết truyền chỉ pháp của Trương gia. Trương Dương giang hồn siêu phách lạc, đi theo Trương Vận An sắc trời đã sáng rõ, không bao lâu phía trước liền xuất hiện một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà chia thành mấy phòng, Trương Vận An ôm Long Phong đặt lên một cái giường gỗ trong một phòng. Sau đó ông ta mới đưa Trương Dương vào chính đường. Vào chính đường, Trương Dương đột nhiên sừng sốt, không thể tin tất cả những gì mình đang thấy trước mắt. Ở chính giữa chính đường đặt một chiếc bàn, trên bàn có rất nhiều linh vị, ở chính giữa là bài vị y thánh. Những linh vị này giống y hệt những linh vị mà ông nội đặt trong đạo quan ở kiếp trước. Nhìn thấy những thứ này hắn như trở về quá khứ, trở về những ngày sống với ông nội. Cháu thật sự là đứa con của Dương Dương Thi Hoa. Nội kình của cháu học từ đâu? Long châm pháp ai dạy cháu vậy? Thắp một nén hương cắm ở phía trước linh vị, người đàn ông mới quay đầu lại hỏi Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, không trả lời mà đi tới cầm lấy hương đốt rồi cung kính cúi đầu. Bài vị của liệt tổ liệt tông Trương gia hắn vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được nhìn lại, không ngờ lại xuất hiện ở đây mà thói quen từ kia xô trước còn lưu lại. Hắn rất tự nhiên đi tới thắp hương tế bái, nhìn thấy Trương Dương cung kính dâng hương cúi đầu. Trương Vận An tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, trong mắt hiện lên nét vui mừng. Cháu là Trương Dương, mẹ cháu chính là Trương Thi Hoa, cháu tới đây cũng là để tìm cậu. Nói tới đây môi Trương Dương lại run lên. Tiền bối, hãy trả lời câu hỏi của cháu, cậu có thể nói cho cháu biết rốt cục cậu có quan hệ gì với y thánh nhất mạch? Trương Dương lúc này cho dù có ngốc cũng biết người cậu này của mình có quan hệ rất sâu sắc với y thánh nhất mạch, chỉ có điều rốt cục quan hệ như nào thì hắn cũng chưa rõ lắm. Trương Vận An nhìn Trương Dương cuối cùng chậm rãi gật đầu. Được, cậu chính là truyền nhân đương đại của y thánh nhất mạch Trương Vận An. Cháu bây giờ có thể nói cho cậu biết cháu học nội kình và long châm pháp ở đâu không? Cháu tuy là cháu ngoại ruột của cậu, nhưng mẹ cháu cũng không biết những thứ này, cháu không thể học từ nó. Lời nói của Trương Vận An khiến Trương Dương chấn động, miệng từ từ mở ra, mặt trợn trừng. Suy đoán của hắn không sai, người cậu này thật sự có quan hệ rất sâu sắc. Góc truyện audio.com, với y thánh nhất mạch, hơn nữa còn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Người cậu kiếp này lại là truyền nhân chính thống của y thánh nhất mạch. Cách chương.